Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 405 2 năm, không có người nghĩ đến, như vậy một cái bề ngoài nhu nhược thiếu nữ động thủ thật không ngờ sắc bén, tất cả mọi người tự thấy thiếu nữ lăng không một trảo, trực tiếp niết đến một tòa đại sơn, một chiêu đập chết sở hữu tất cả lăng gia huyền vũ cảnh đệ tử. Ai là lăng đào? Thiếu nữ thu hồi nước mắt, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía còn thừa 5 người, đây là 5 cái cường đại thánh đồ, trong đó lăng trường thanh đã ở nội. Hắn là tứ trọng thiên vương giả, hiện tại không biết từ nơi này xuất hiện một tiểu nha đầu, ra tay liền giết người, lăng gia cứ điểm trong huyền vũ cảnh đệ tử bị thứ nhất chiêu tàn sát hết, sắc mặt của hắn khó xem tới cực điểm, ta là, ngươi là người phương nào, vì sao phải cùng lăng gia khó xử? Lăng đào vừa sải bước ra, đi vào thiếu nữ phía trước cách đó không xa đứng lại, là ngươi hại ca ca ta. Thiếu nữ cực kỳ lạnh lùng, nàng sáng trong con ngươi lóe ra 2 đạo vận sáng, đón lấy. Nàng cả người chấn động, diễn biến ra một cái ống ánh sáng long lanh bàn tay, đối với lăng đào liền chụp xuống dưới. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, kế tiếp chứng kiến tràng cảnh, rất nhiều người thiếu chút nữa không có đã hôn mê, lăng gia tam trọng thiên thánh đồ, bị nàng một cái tát đập trở thành bột mịn, liền một tia ngăn cản đều làm không được, ông trời, thiếu nữ này là cái gì cấp bậc, vì gì khủng bố như thế, chẳng lẽ là thánh tộc đích thiên tài sao? Như thế nào hội lợi hại như thế, nàng muốn vì ca ca báo thù, ca ca của nàng là ai, chẳng lẽ là... Rất nhiều người suy đoán, thiếu nữ trống rỗng xuất hiện, trước đó, chưa từng có tại Đông Hải hiện thân qua, hiện tại đi lên muốn phá hủy lăng gia cứ điểm, muốn vì ca ca báo thù, không ít người cũng đã đoán được, thiếu nữ này hoặc là cùng chết đi Tô Nham có quan hệ, ta Tô Tiểu Tiểu vì ca ca báo thù, giết hết lăng gia người. Thiếu nữ thanh âm như trước lạnh như băng, đúng vậy. Nàng đúng là Tô Tiểu Tiểu, năm đó từ biệt, không thể tưởng được Tô Nham lọc vào tai nạn, cái này lại để cho Tô Tiểu Tiểu không cách nào tiếp nhận. Phanh. Tô Tiểu Tiểu vô tình ra tay, một cái thánh đồ hóa thành huyết vụ, nàng mỗi trạm giết một người, trong mắt muốn lưu lại đau xót gần chết nước mắt, lại để cho người gặp chi sinh thương, nhưng nhìn đến thủ đoạn của nàng, lại để cho người kinh hãi tới cực điểm, thiếu gia. Ta có thể làm cho ngươi nha hoàng ư, ta không cần nha hoàng, thế nhưng mà ngươi đã cứu ta, ta muốn làm ngươi nha hoàng phục thị ngươi, thế nhưng mà ta thật sự không thích bị người phục thị. Ngươi chưa thử qua làm sao? Biết ngươi không thích. Nước mắt ướt nhẹp Tô Tiểu Tiểu xinh đẹp dung nhan, nàng ra tay lại chém 2 người, mặc dù lăng trường thanh ra tay, cũng không cách nào ngăn trở. Cái kia trân châu giống như nước mắt chảy xuống khuôn mặt, tự hồ tại hiển lộ rõ ràng bi thương tới cực điểm tâm. Rất nhiều người đều động dung, vì cái kia nước mắt lây, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy lăng gia là tội ác tày trời, thật đúng đáng chết cực kỳ, từ giờ trở đi, ngươi gọi Tô Tiểu Tiểu, là ta Tô Nham Mùi Mùi, từ giờ trở đi, không ai có thể khi dễ ngươi, vô luận là ai, có người động tới ngươi một cọng tóc gáy, ca ca tự hủy đi hắn một thân cốt. Từ giờ trở đi, Tiểu Tiểu không. Tại cô đơn, Tiểu Tiểu có ca ca rồi, Tiểu Tiểu có thân nhân, từ giờ trở đi. Tiểu Tiểu gọi Tô Tiểu Tiểu, từ giờ trở đi, không ai có thể khi dễ ca ca, nếu ai động ca ca một cọng tóc gáy, Tiểu Tiểu tự vĩnh viễn không để ý tới hắn. Qua lại từng màn tại trong lòng chảy xuôi, một chút ôn hòa, vô cùng ấm áp, nàng Tô Tiểu Tiểu không có thân nhân, ca ca là nàng duy nhất, ca ca, ngươi sao có thể chết? Ngươi đáp ứng Tiểu Tiểu còn không có làm được, ngươi như thế nào cam lòng? Tô Tiểu Tiểu thanh âm nghẹn ngào, đối diện nàng lăng trường thanh đã toàn thân máu tươi, nỏ mạnh hết đà, hắn mang trên mặt đầm đặc trung động, thiếu nữ này cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trong tay của đối phương, hắn một chiêu đều chịu không được. Oanh! Một chiêu cuối cùng, Tô Tiểu Tiểu giết chết lăng trường thanh, đem trọn cái cứ điểm hóa thành tro tàn, Tiểu Tiểu thề, cuối cùng có một ngày, tất sát bên trên Trung Châu, giết hết lăng gia người. Tô Tiểu Tiểu cuối cùng lưu lại một câu nói, hướng về Hạ Gia mà đi, tại sau lưng nàng cách đó không xa, thánh tộc lão vương giả biểu lộ đạm mạc, đối với vừa rồi giết chóc làm như không thấy, trong mắt của hắn, chỉ có Tô Tiểu Tiểu một người, Tô Tiểu Tiểu đi đâu, hắn tự đi đâu. Chuyện này, tất nhiên lại là một hồi sóng to gió lớn, một cái Chu Hạo đã lại để cho người giật mình, ai cũng thật không ngờ lại xuất hiện một cái Tô Tiểu Tiểu, trực tiếp lại để cho thánh tộc lão vương giả đi theo phía sau, vừa ra tay lại lần nữa tiêu diệt lăng gia cứ điểm, thảm a. Lăng gia thật sự quá thảm rồi, liên tục 2 lần bị tàn sát, cái kia Tô Nham thậm chí có một cái lợi hại như thế Mùi Mùi, hiện tại Tô Tiểu Tiểu muốn vi huynh báo thù, trận này phong ba, khi nào có thể dẹp loạn,